liệu có mấy người có may mắn gặp gỡ nhau như vậy nhỉ? Thầy Nombre từ từ cúi mặt xuống, quay sang nhìn tôi mỉm cười. Con người trong đôi mắt ngần ngấn nước của thầy ánh lên những tia ấm áp. Gặp nhau là sẽ bị hút về phía nhau, dù có gặp bao nhiêu lần đi nữa. Ngón tay thầy run run chỉ về phía đường chân trời. Giống như thế kia, như bầu trời và biển cả, nhất định sẽ hòa làm một, dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chúng ta vẫn luôn tìm kiếm người yêu duy nhất đó. Và các em đã gặp được nhau. Vâng ạ. Giống như biển cả và bầu trời. Tôi kể lại tường tận cho thầy chuyện con Pu. Cậu chàng đó, giờ cậu ta được tự do rồi. Hồi xưa bị tù túng, chắc của cậu khó chịu lắm. Không biết nó có sống tiếp được không? Không sao đâu, của cậu mạnh mẽ lắm. Giờ này chắc đang thảnh thơi ở đâu đó rồi. Hự, Yuchi nói. Thầy Nombre nhìn xuống Yuchi như muốn hỏi, gì thế cháu? Hự, Yuchi đáp với vẻ khoái chí. Ông à, con Pu biết sủa đấy. Thế này này. Hự, Yuchi bắt chước tiếng con Pu rất chuẩn. Tôi thì chịu, tuy là âm gió nhưng nghe rất lạ, giống như tiếng ai đó đang bị siết cổ vậy. Nó sủa thế à? Thầy Nombre hỏi. Vâng, nó sủa như thế á. Khi rời khỏi nhà thầy, lần đầu tiên con Pu sủa như vậy. Thế mà tôi không biết. Thầy nói. Của cậu thật là tệ, cứ im im suốt bao lâu này. Được lắm. Trông nó có vẻ buồn vì phải xa thầy và ngôi nhà đó. Tôi cũng buồn, buồn vì phải xa nó. Nhưng mà chúng ta vẫn phải sống, dù phải chia tay bao nhiêu lần, dù bị trôi dạt đến nơi nào đi nữa. Thôi, trời lạnh rồi, về phòng thôi. Về đến phòng, thầy Nombre lấy từ ngăn kéo bàn ra một chiếc phong bì màu trắng. Của cậu đấy. Tôi đón phong bì từ tay thầy, lật mặt sau thì thấy có dòng chữ Aomio. Hôm đó là 3 ngày trước hôm Mio vào viện. Cô ấy đưa cho tôi lúc gặp ở công viên. Cô nói cô ấy muốn trao lại cho cậu khi mùa mưa kết thúc một năm sau đó. Thầy Nombre ngồi xuống giường, dựng cái gối lên để dựa. Tôi không biết ở trong đó viết gì. Mio không nói gì cả. Tôi cứ thấp thỏm suốt. Giờ đưa được cho cậu lại yên tâm rồi. Tôi ngắm nghía chiếc phong bì rồi cho vào túi áo ngực của áo khoác. Cảm ơn thầy bấy lâu nay đã giữ nó giúp em. Kể ra thì tôi cũng hơi lo. Nhỡ đầu tôi già đi khi chưa kịp trao cho cậu. Ôi thầy. Không sao. Giờ thì tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng tại sao lại là bây giờ? Ánh mắt Ayo lúc đấy như thể đã tiên liệu được điều gì đó. Chắc cô ấy nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất để cậu đọc chăng? Vâng. Đã đến lúc phải về, hai bố con đứng dậy chào thầy Nombre. Hai bố con em sẽ lại đến thăm thầy. Gặp lại hai bố con tôi vui lắm. Biết hai bố con sẽ đến, tôi đã thấy mong đến ngày mai. Em hiểu cảm giác đó. Tôi nhắc lại câu em hiểu và vẫy tay trước ngực để chào thầy. Chào thầy nhé. Xin lỗi vì không tiễn được hai bố con. Vâng. Hai bố con đi giật lùi đến giữa phòng mới quay người lại để đi ra cửa. Thầy dõi theo cho đến khi chúng tôi ra hẳn khỏi phòng. Chào ông nhé. Thầy Nombre vẫy bàn tay run run đáp lại Yuchi. Takuna. Nàng gọi tôi. Takuna ơi, chồng khỏe không? Sức khỏe chồng vẫn ổn chứ ạ? Trên xe điện trở về nhà, tôi đứng bám vào tay vịn gần cửa tàu và đọc bức thư của Mio. Còn Yuchi đếm số xe ô tô chạy dọc đường tàu. Takuna ơi, chồng khỏe không? Sức khỏe chồng vẫn ổn chứ? 3 ngày nữa là em nhập viện rồi. Em quyết định viết bức thư này trong khi vẫn còn được tự do.